Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, đánh bay ra ngoài. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn trên mặt đất cái kia một mặt đồi phế, tựa như là thất bại thì cũng đứng lên không nổi nữa một cái kia công tử ca, nhất thời có chút buồn cười, sau đó thì tiến lên đẩy bờ vai của hắn hỏi: "Uy, còn được không nào?" Vốn là hắn cũng không muốn dạng này, tuy nhiên lại bởi vì cái này công tử ca quá mức cao ngạo, cho nên hắn không thể không ra tay giáo huấn một chút. Kỳ thực đây hết thảy toàn bộ đều là cái kia điếm tiểu nhị. Cho nên vấn đề này muốn không phải cái kia điếm tiểu nhị mắt chó coi thường người khác, hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Mà lại càng thêm đáng giận là công tử này ca tất cả đều là ỷ vào nhà của mình đại nghiệp đại chạy ra đến khi dễ như vậy người. Vậy thì có chút không xong. Liền xem như hắn xuất thủ đem công tử này ca giải quyết, vậy cũng chẳng qua là vì dân trừ hại mà thôi. Hắn cũng không cho rằng mình làm như vậy có lỗi gì lầm, cho nên chính mình đẩy một chút công tử này ca bả vai dạng này hỏi một câu. Thế nhưng là công tử này ca bị hắn dạng này đẩy, nhất thời thì hai mắt phủ đầy tia máu. Hắn thế mà nhìn thấy công tử này ca hai mắt đỏ bừng, cả người xem ra tựa như là nhập ma đồng dạng, dị thường dọa người. Tần Sương xem xét hắn bộ dáng này, nhất thời cũng có chút lắc đầu. Xem ra hắn vẫn là chịu không được sự thật này. Bất quá nếu nói như vậy, cái kia còn chưa tính. Hắn không muốn trực tiếp đem người giết đi. Thế nhưng là nếu như thật sự là bất đắc dĩ, hắn không ngại đem trước mắt người này đều thẳng tiếp chém giết. Mà công tử này ca còn không ý thức được điểm này, cả người thì giống như là điên rồi, trong miệng bắt đầu tự lầm bầm nói ra: "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Chấm ngoặc kép. Tần Sương nhất thời im lặng, liền xem như không tiếp thụ được, cũng không muốn biểu hiện ra bộ dáng này. Hắn rất chán ghét có người ở trước mặt của hắn phóng đại lời nói. Đối mặt công tử này ca hiện tại vẻ mặt này, hắn tuy nhiên lý giải, bởi vì đây là hắn vừa mới tạo thành, tuy nhiên lại là chịu không được công tử này ca lời nói ra. Thất bại cũng không sao cả. Quan trọng chính là thất bại còn không tiếp thụ được chính mình thất bại sự thật này, vậy chính là có chút đáng sợ. Hắn thời khắc nhìn lấy công tử này ca lắc đầu. Mà cái này một cái công tử ca xác thực ở thời điểm này cả người giống như một đầu hổ đói vồ mồi đồng dạng, đột nhiên hướng về hắn vọt lên. Giờ phút này một cái công tử ca trên tay đã mất đi một cái quạt xếp, chính là giống như đã mất đi một cái lợi khí đồng dạng, chỉ có thể trên tay không ngừng khua tay. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa công tử này ca lại là biểu hiện được vô cùng dữ tợn. Chỉnh cá nhân trên người chọt bộc phát ra một cỗ dị thường khí thế cường đại. Tần Sương lập tức ý thức được công tử này ca tám thành là điên rồi. Thế nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý điểm này, mà là tại ý chính là công tử này ca đột nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Cái này thực lực cường đại chỉ sợ là lao thẳng tới tạo hóa cảnh nhị trọng. Tuy nói thực lực này ở trước mặt của hắn vẫn là miểu sát bộ dáng, nhưng là tại cái này Tây Thành bên trong cũng là dị thường không dễ dàng. Điên rồi, điên rồi. Tần Sương nói như vậy nhưng là trên mặt lại là hiển lộ ra ý cười. Đã dạng này hắn muốn liều mà nói vậy cũng không liên quan chính mình sự tình. Vốn còn muốn lưu hắn nhất mệnh, hiện tại xem ra đã không có cần thiết. Làm cái này một cái công tử ca lần nữa hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn lại là không tránh cũng không tránh. Hắn tự nhiên cũng là không ngốc, loại tình huống này hắn liền xem như không né tránh tự nhiên cũng là có trong lòng bàn tính. Chỗ lấy giờ phút này cũng là không có tránh né, mà chính là trực diện nghênh tiếp công tử này ca. Công tử này ca đột nhiên hóa quyền vì chảo, trên tay chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này chợt bộc phát ra chính là hướng về Tần Sương công kích đi qua. Cái này một loại trước khi chết phản công xác thực đáng sợ, giống như là liều mạng đồng dạng, căn bản không để ý tới cảm thụ của mình. Nhìn cách công tử này ca đúng là thẳng để ý chính mình thành bại. Giống bọn họ loại gia tộc này bên trong người, áp lực đều là rất lớn. Vì tại đồng tộc của mình huynh đệ tỉ muội bên trong tranh đến thượng du. Mỗi người cũng phải cần không ngừng nỗ lực. Thì liền cái này một cái Thanh công tử cũng không ngoại lệ. Nhưng là tại hắn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tại hắn cha mình trên tay. Hắn lại chưa từng có hưởng qua thất bại tư vị. Hôm nay lại thua ở một người xa lạ tay. Thật sự là để hắn có chút không chịu đựng nổi không chịu được. Chỗ lấy giờ phút này hắn mới giống như là điên rồi. Hướng trước mắt người này công kích mà đi. Bởi vì trước mắt người này cũng là đánh bại hắn người. Tần Sương cũng biết trong lòng của hắn chỉ sợ là có một cái tâm chướng. Không đem cái này chướng ngại tiêu trừ hết lời nói. Chỉ sợ hắn tu luyện về sau đều là tu luyện không nổi nữa. Mà hắn cũng rõ ràng lòng này chướng nơi phát ra. Thình lình chính là chính hắn. Cho nên có thể đầy đủ tiêu trừ sạch cái này một cái tâm chướng biện pháp duy nhất cũng là đem hắn. Cho giết chết. Bất quá Tần Sương rất rõ ràng không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Chỗ lấy giờ phút này nếu nói như vậy. Vậy hắn cũng chỉ phải đem cái này một cái Thanh công tử cho giải quyết hết. Mà cái này một cái Thanh công tử đột nhiên hóa quyền vì chảo. Lấy một loại vô cùng sắc bén phương thức hướng về hắn vồ tới. Trên tay cũng là ầm vang bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ. Tần Sương đột nhiên nghênh đón tiếp lấy cùng đối quyền. Cái này một cái đối quyền ở giữa. Một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ chính là bộc phát ra tại cái này bốn phía tản mạn ra. Bốn phía vách tường chịu không được cái này một cỗ lực lượng. Chính là trong nháy mắt bộc phát ra trong nháy mắt nổ thành mảnh vụn cặn bã. Hóa thành một số mảnh gỗ vụn đầy trời tung bay. Mà giờ khắc này chính tại bên ngoài quan sát đến tình huống bên trong tố một cái tửu lâu lão bản. Tại nhìn thấy một màn này về sau. Kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Muốn nói bọn họ đánh nhau thì đánh nhau. Hư hại tửu lâu của hắn cũng đúng là vô cùng đau lòng. Ngay từ đầu cái này tửu lâu lão bản thì ý thức được hội có chuyện không tốt muốn phát sinh. Xem ra hắn cái này rủi ro là tránh không khỏi. Người bên ngoài còn không biết tình huống bên trong. Mỗi một cái đều là mở to đầu hướng bên trong nhìn qua. Dường như muốn thấy cái gì tình huống. Thế nhưng là bên trong lại là trong lúc nhất thời bụi đất tung bay khiến người ta thấy không rõ lắm. Trong đó tình huống thì một quyền này phía dưới. Tần Sương trực tiếp đem cái này một cái Thanh công tử đánh cho té bay ra ngoài. Ngay tại lúc lần tiếp theo hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thì chỉ thấy được một cái điên cuồng bóng người hướng về công kích mình đi qua. Tần Sương lại là không nhanh không chậm vươn một cái tay đi ngăn cản những công kích này. Cái này một cái công tử ca công kích đột nhiên biến đến sắc bén lên. Cũng là nhanh vô cùng nhanh. Tần Sương tuy nhiên không biết ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên do. Nhưng là vẫn có thể đoán được 1, 2, 8 thành là sử dụng bí pháp gì mới có thể để thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Nhưng là đã vô dụng. Thanh công tử tựa như là điên cuồng vọt lên. Cả người lâm vào ma chướng đồng dạng. Trên tay không ngừng công kích. Dường như chỉ cần mình không có tử vong hắn liền sẽ không dừng lại đồng dạng. Hắn hôm nay đúng là điên rồi. Giờ phút này hắn đã là lâm vào không có ý thức trạng thái. Tần Sương cho tới bây giờ đã không thể lại cùng hắn dạng này chơi tiếp tục. Vừa mới hết thảy cũng chẳng qua là tại giống như chơi đùa. Nhưng là hiện tại hắn không thể không bày ra thực lực của mình. Cái kia một số ngay tại bên ngoài xem trò vui người. Đang muốn nỗ lực thấy rõ ràng trong đó tình huống. Thế nhưng là ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, thì chỉ thấy được một đạo thân thể phá vỡ vách tường trực tiếp bay ra. Liền tại bọn hắn còn muốn nhìn rõ ràng cái này bay ra ngoài người là người nào thời điểm. Tần Sương lại một mặt bình tĩnh theo trong tửu lâu đi ra. Trên mặt tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Mọi người xem xét không khỏi lạnh cả tim. Sau đó liền nhìn lấy hắn chậm rãi hướng về bên ngoài đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.